trắng đêm nay chép lại nhật ký của hai đứa mình. Đường yêu em bước chân vào gặp anh là muốn bước nhìn trăng vàng nghe sóng khơi. Ngày mưa ngày nắng sát vai câu ca tiếng cười dấu chân in mòn khắp nơi hai đứa như chim trời có đâu mà nhớ ai ân mây đen xóa giấc